Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, cực đông gia tộc Trung Yên, đông cực vịnh, cao cao, tê trên tháp quan sát, một thân trắng noãn thẳng quân trang nam tử đứng chắp tay, nhìn qua vịnh biển bên trong xanh thẳm sóng cả, hắn giữa lông mày lại là vạn thành chữ xuyên. Tựa hồ căn bản không vì cái này mỹ lệ vịnh biển chỗ khuynh đảo. Ca, phác nhưng có thể bưng đồ ăn bò lên trên. Tê nhìn tháp, nhẹ giọng nói ra, ăn một chút đồ vật a. Nam trinh đội ngũ nhưng có tin tức. Nam tử đáp phi sở vấn nói. Phác nhưng có thể khe khẽ lắc đầu. Gia tộc đội ngũ xuất phát lúc. Mai Lý Cát An mới vừa mới đối với tự nhiên chi lâm tiên chiến. Nếu như bọn hắn muốn chờ Mai Lý Cát An gia tộc đội ngũ sau khi đến, lại đi tiến đánh tự nhiên chi lâm, lúc này hẳn là còn chưa khai chiến a. Dưới núi tiến ước gì độc tài toàn công, hắn sẽ chờ Mai Lý Cát An hội sư. Nam tử đắng chát địa lắc đầu, sau đó nhưng lại nói, hy vọng hắn lúc này năng khai khiếu đi. Không phải, đây chính là gia tộc tuyệt đại bộ phận lực lượng a. Ca, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng trận chiến này chúng ta thất bại? Phác nhưng có thể cau mày nói, nếu như chỉ có chúng ta cùng Mai Lý Cát An hai nhà, trong thời gian ngắn khả năng không thắng được. Nam tử chậm rãi nói, nếu như Tô Cát Lợi, Viêm Hoa cùng Hoàng Thất vẫn như cũ ốc còn không mang nổi mình ốc, theo thời gian trôi qua phần thắng của chúng ta sẽ dần dần tăng lớn. Nếu như Tô Cát Lợi gia tộc phản chiến, vậy chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng là, nếu như cái này ba nhà người dù là có một nhà xuất thủ hiệp trợ tự nhiên chi lâm, chúng ta liền sẽ rất không ổn. Nếu như, phác nhưng có thể vội la lên. Nếu như cái gì? Nếu như dưới núi tiến tên ngu xuẩn kia tham công liều lĩnh, không cùng Mai Lý Cát An đội ngũ hội sư nói đến nơi này. Hắn trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Nhưng lời còn chưa nói hết, tê nhìn tháp hạ liền truyền đến một tiếng la lên. Thiếu gia, nam tử nghe vậy, bỗng nhiên nhìn xuống dưới. Chuyện gì? Nhà, gia chủ đại nhân đến. Tháp hạ thị vệ đáp, nam tử nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thân thể tùy theo run lên, sau lưng phác nhưng có thể thấy thế đột nhiên biến sắc. Vội vàng đỡ lấy hắn. Ca, không có sao chứ? Làm sao sắc mặt lập tức trắng như vậy? Người đến cùng bao lâu không có ăn đồ vật? Không có việc gì? Nam tử đắng chát địa lắc đầu. Phác nhưng trong lòng hơi động. Gia chủ hắn lúc này đến đông cực vịnh là có ý gì? Hai loại tình huống. Một loại không tốt. Một loại thật không tốt. Nam tử liếc mắt nhìn phác nhưng có thể bưng lên kia một bình nhỏ thanh rượu. Cười nhạt một tiếng. Một tay lấy qua lấy liền hướng trong cổ họng ngược lại. Từ khóe miệng chảy xuống vết rượu. Thấm ướt chỉnh tề vạt áo trước. Ca, phác nhưng có thể vẻ mặt buồn thiu. Ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng. Hắn là tới tìm ta diễu võ dương oai. Chế nhạo tại ta. Nam tử đắng chát địa lắc đầu. Thế nhưng là hôm nay lúc này, Mai Lý Cát An người hẳn là còn ở trên nửa đường. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đẩy ra phác nhưng có thể. Tâm tình trầm trọng đi xuống rồi. Tê nhìn tháp, thì nhân, dưới núi kiến người vừa thấy được nam tử, lập tức đứng lên, trông thấy dưới núi kiến người hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt. Kim thì nhân cười chua xót cười, hướng hắn trịnh trọng thi lễ. Gia chủ đại nhân, dưới núi kiến người trệ trệ, lập tức hướng chi phối phất phất tay. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Rõ, chúng người phục vụ cung kính thi lễ, lập tức liền cấp tốc thối lui ra khỏi gian phòng, đợi đến trong phòng chỉ còn hắn cùng dưới núi kiến người. Kim thì nhân mở miệng nhẹ giọng hỏi, còn lại nhiều ít người sống? Dưới núi kiến người thân thể chấn động, lập tức cả cá nhân đều còng xuống dưới, run run rẩy rẩy địa lấy ra một cái hải lam sắc dấu ấn sinh mệnh. Liền thừa hắn. Liền thừa tông chính một cá nhân. Nhìn xem dưới núi kiến trong tay người cái này dấu ấn sinh mệnh. Kim thì nhân như bị sét đánh, không khỏi hướng về sau ngã xuống một bước. ánh mắt bên trong xuất hiện nháy mắt ngốc trệ. Tông Hòa, A Khôi, Thì Lập, bọn hắn đều, dưới núi Kiến người trầm thống gật gật đầu. Ngay tại đêm qua, Tông tộc Từ Đường người tới tìm ta. Ta đi qua nhìn lên, tính mạng của bọn hắn ấn ký đã toái diệt hơn phân nửa. Ta lúc ấy liền đem báo tin người kia diệt khẩu, sau đó phong tỏa Từ Đường. Nhưng cũng không lâu lắm, những người còn lại, bao quát A Tiến, đều trước khi đi ta còn đặc địa tự mình dặn dò qua hắn. Muốn chờ mai Lý Cát An hội sư. Thì nhân, ta sai rồi, ta có tư tâm, ta không nên để A Tiến lĩnh quân. Trong vòng một đêm, toàn quân bị diệt, Kim Thì Nhân dưới chân mềm nhũn, đúng là ngồi liệt trên mặt đất, lắc đầu cười khổ nói. Chuyện cho tới bây giờ, nói những này còn có cái gì dùng? Dưới núi Kiến người âm thanh run rẩy nói. Ta tạm thời đem tin tức phong tỏa, trước mắt chỉ có chút ít số người biết tin tức này. Thì nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Lúc đến hôm nay, ngài mới đến hỏi ta làm sao bây giờ? Kim Thì Nhân bật cười một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghỉ tư để lý nói. Gia tộc nhân thủ hao tổn nhiều như vậy, vô số vị trí xuất hiện lực lượng chân không? Bây giờ ngay cả duy trì thường ngày vận chuyển đều giật gấu vá vai. Ta cái nào biết nên làm cái gì? Dưới núi Kiến người nghe vậy, trong hai mắt lộ ra một chút tuyệt vọng. Thì nhân ngươi trước bớt giận. Là ta tự tư, là ta xa lánh ngươi, là ta không tốt. Dạng này, hiện tại ta liền đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi. Trọng Bang gia tộc liền nhờ vào ngươi a. Thế nào, nghĩ lùi bước, muốn trốn tránh trách nhiệm? Kim Thì Nhân cười lạnh. Không, ta là chăm chú. Dưới núi Kiến người hoảng vội nói. Chỉ cần ngươi kế nhậm gia chủ chi vị, ta lập tức tự vận hướng biển thần tạ tội. Kim Thì Nhân sững sờ, thật sâu nhìn xem hắn, không có nói chuyện. Dưới núi Kiến người nhìn Kim Thì Nhân một chút, cắn răng một cái lui ra phía sau hai bước, lấy ra một thanh lễ nghi trường hợp dùng thái đao, trầm giọng nói, Thì Nhân, Trọng Bang gia tộc, liền giao cho ngươi, bang một thanh ma trượng, giữ lấy dưới núi Kiến người đâm hướng hắn bụng mình thái đao. Đủ rồi, Kim Thì Nhân nhàn nhạt nói. Bây giờ gia tộc vốn là thiếu nhân thủ, gia chủ đại nhân vẫn là lưu tốt hữu dụng chi thân. Vì hải thần miệng hạ tận trung đi. Là, dưới núi Kiến người đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nói. Kia, chúng ta bây giờ đến cùng phải làm gì? Kim Thì Nhân nhìn xem thất hồn lạc phách dưới núi Kiến người, đắng chát địa lắc đầu. Không còn cách nào khác. Trốn đi, trốn. Dưới núi Kiến người nghe vậy khẽ giật mình. Trốn. Kim Thì Nhân nặng nề gật gật đầu. Bây giờ chúng ta đã mất đi sức tự vệ, nhưng ngươi ta hiện tại còn đứng tại Đông Cực vịnh bờ. Cái này cũng đủ để đưa tới sát sinh họa. Dưới núi Kiến người nghe vậy, con ngươi rụt lại. Ngươi nói là? Kim Thì Nhân lạnh cười liên tục. Nếu như ta là Tạp Mai Luân, khi biết Trọng Bang Nam Trinh quân toàn quân bị diệt tin tức về sau, sợ rằng sẽ cái thứ nhất tạm thời buông tha Tự Nhiên Chi Lâm chỉ huy Đông Tiến. Thừa dịp Hoàng Thất cùng Viêm Hoa gia tộc đều ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, cầm xuống Đông Cực Vịnh. Mặc dù nơi này đối bọn hắn tới nói là một khối thuộc địa, nhưng nếu bọn họ thật có thể ở đây đứng vững gót chân, đồ vật hô ứng phía dưới, thực lực chắc chắn càng thêm vững chắc. Dưới núi Kiến mặt người sắc tái đi. Nhưng nơi này là tổ tông cơ nghiệp a. Người có thể lựa chọn cùng Đông Cực Vịnh cùng tồn vong, cũng có thể lựa chọn tạm thời tránh lui mưu đồ ngày sau. Kim Thì Nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên, nếu là Mai Lý Cát An từ bỏ Tự Nhiên Chi Lâm xung chúng ta mà đến, vậy chúng ta muốn tìm Tự Nhiên Chi Lâm báo thù, chỉ sợ cũng không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Đã nhiên như thử, nói đến nơi này, Kim Thì Nhân trong mắt lướt qua vẻ điên cuồng. Trong lòng có lập kế hoạch, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.